Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1189, chương 123. Làm sao đã quên nó? Tường sắt hai du, quá mạnh mẽ. Vương giả Seido, cứ việc trên sân cục diện Seido cao trung nằm ở toàn diện thế yếu thế, nhưng trên thính phòng chống đỡ Seido cao trung ủng độn vẫn như cũ, không ít bọn họ từng cái sơn hô biển gầm. Cho trên sân tuyển thủ cố lên, Kuramochi đem Kominato Haruichi kéo sau khi thức dậy. Cũng không có nói một câu, mà là quay người chạy hướng về phía khu nghỉ ngơi theo cái cuối cùng cho ao lấy xuống. Seido cao trung này một hiệp phòng thủ nhiệm vụ cũng coi như là kết thúc ở xoay người trong quá trình. Kuramochi hướng về phía Kominato Haruichi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tuy nói hai người vừa hợp tác thời điểm, Kominato Haruichi cùng Kaka hắn Kominato Ryosuke so ra còn có chênh lệch rất lớn, thế nhưng hiện tại loại này chênh lệch đã bị bù đắp càng ngày càng nhỏ. Nguyên bản tường sắt hai du bây giờ cũng phục sinh, này đều có thể phòng thủ ở Seido mở hack đi, có người mừng rỡ như điên, tự nhiên cũng là có người sẽ không cao hứng. Komadai Fujimaki cao trung chính là như vậy, bọn họ tuyển thủ từng cái cùng nuốt con ruồi như thế, khó chịu muốn chết, mặc kệ nghĩ như thế nào, bọn họ đều không nghĩ ra vừa loại kia cầu làm sao sẽ bị cản lại, còn bị bắt double out. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng ngồi ở trên khán đài Fujio. Đối với ở trước mắt kết quả đúng là cũng không ngoài ý muốn. Ở Seido cao trung tối thường gọi khẩu hiệu bên trong có một câu nói như vậy: chảy mồ hôi nhiều nhất chính là ai? Rơi lệ nhiều nhất chính là ai? Seido cao trung bóng chày đội những tuyển thủ kia môn cho mình trả lời là cái gì? Seido muốn nói huấn luyện chi triệt để, e sợ không có cái nào một nhà đội bóng có thể so với được với Seido Komadai Fujimaki cao trung. Ở Hokkaido như vậy, băng thiên tuyết địa khí trời bên trong, có thể đem đội bóng tôi luyện thành bộ dáng này, để hắn kinh ngạc, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Fujio liền cho rằng Komadai Fujimaki cao trung phòng thủ liền có thể vượt qua Seido, đơn thuần nói đến phương diện này. Seido cao trung tuyệt đối không thể so toàn quốc bất kỳ một nhà hào môn tuyển thủ kém, chính là bởi vì có như vậy sức lực, bọn họ mới sẽ hô lên như vậy khẩu hiệu. Hiệp 6 thi đấu kết thúc, trên sân điểm số vẫn là 2-0, thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 7 nửa trước. Seido cao trung tiến công ván này thi đấu, Seido cao trung starting batter là đập thứ 2 Kominato Haruichi. Cái này cũng là bọn họ cơ hội cuối cùng. Trên khán đài một ít bóng chày nhân sĩ chuyên nghiệp trong đầu là có như vậy nhận thức chung: nếu như này một hiệp Seido cao trung batter bị trước sau giải quyết đi, không thể ghi điểm, vậy cũng liền mang ý nghĩa Seido cao trung hẳn là không có cơ hội gì. Rất khó tưởng tượng hôm nay Hongo sẽ bị người liên tục đánh ra hit, do đó ném mất rất nhiều phân. Vì lẽ đó Seido cao trung cơ hội duy nhất chính là ở này một hiệp bên trong trước tiên ghi điểm, chỉ có ở này một hiệp bên trong đem điểm số đuổi tới, đem song phương điểm số chênh lệch thu nhỏ lại, Seido cao trung mới có cơ hội vượt lại ghi điểm mục đích. Còn không chỉ là vì thu nhỏ lại song phương điểm số chênh lệch, đồng thời cũng là vì đẩy mạnh tuyến tấn công. Hiện tại loại cục diện này, nếu như Seido cao trung không thể đẩy mạnh tuyến tấn công như vậy, đợi được hiệp 9 thi đấu kết thúc, Seido cao trung hạt nhân batter khả năng căn bản cũng không có cơ hội trở lên chàng đánh bóng. Cái này quá đòi mạng, muốn dựa vào trung hạ vị tuyến tấn công đến phá tan cái này cương hiệp, đó là khó hơn lên trời. Vì lẽ đó Seido cao trung cơ hội duy nhất chính là hiện tại vào lúc này, không có ghi điểm. Tất cả mọi thứ đều xong, đạo lý này trên thính phòng bóng chày nhân sĩ đều hiểu. Komadai Fujimaki cao trung người cũng rõ ràng, mà Seido cao trung bóng chày đội một phương Tương tự mười rõ ràng trắng cơ hội của bọn họ. Chính là hiện tại nhìn cô Minato Haruichi kéo gậy gỗ trong tay của chính mình, đi tới batter box. Ochiai huấn luyện viên sờ sờ chính mình trên cằm vuốt râu. Muốn nói lại thôi, hắn vốn là muốn nhắc nhở cô Minato Haruichi lần này dùng kim loại gậy. Thế nhưng thoại đến bên mép, cuối cùng cũng không thể nói ra khỏi miệng. Kim loại chày cùng làm bằng gỗ chày vẫn có khác nhau rất lớn. Cô Minato Haruichi đã quen dùng làm bằng gỗ chày, đột nhiên biến đổi dùng kim loại chày, rất có thể sẽ không thích ứng. Tuy rằng Ochiai huấn luyện viên bản tâm bên trong 10 phần mong đợi cô Minato Haruichi đổi kim loại chày sau khi biểu hiện, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, bởi vì loại này chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Do đó ảnh hưởng Seido cao trung trạng thái, chuyện như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất, do dự một chút sau khi Ochiai huấn luyện viên cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên. Đừng xem cô Minato Haruichi bản thân thể cũng không lớn, nhưng hắn vung chày sức mạnh tuyệt đối không tính là tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay phi thường cao, đáng tiếc cũng không có bay quá xa gôn 2 vị trí. Komadai Fujimaki cao trung chốt gôn 2 nâng lên trong tay mình găng tay, dễ như ăn bánh đỡ lấy trước mắt này một cầu. Đùng ao, một ao, không người chiếm gôn Seido cao trung cái thứ nhất ra trận batter. Liền như vậy bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, sắc mặt của mọi người đều khá là trầm trọng. Sawamura Aizun chính là ở tình huống như vậy đứng lên batter box sau khi hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt picture trên gò Hongo Masamune. Vào lúc này Sawamura Aizun đồng dạng ý thức được trước mắt chính là bọn họ cơ hội cuối cùng. Nếu như một khi bỏ qua cơ hội này, bọn họ chỉ có thể chờ đợi Hongo Masamune chính mình tan vỡ, hoặc là bị bọn họ huấn luyện viên cho thay đổi chàng. Nếu không, hôm nay cuộc tranh tài này không thể cứu vãn hy vọng. Nitta huấn luyện viên ở thi đấu rằng co trong quá trình đem át chủ bài của bọn họ picture thay đổi đi thật giống là không quá hiện thực. Như vậy Seido cao trung cơ hội duy nhất chính là ở đây trước tiên ghi điểm. Sawamura Aizun dùng qua thượng vàng hạ cám kỹ xảo đánh đấm không ít, nhưng vào lúc này chân chính có thể phát huy được tác dụng nhưng không nhiều. Một bên đứng lên batter box, hắn một bên tìm tòi trong đầu của chính mình ký ức còn có cái gì là có thể đủ ban hai ban 100%, điều chỉnh trọng tâm, người dơm, đủ loại kỹ xảo đánh đấm, thật giống như nhớ chuyện xưa như thế. Ở Sawamura Aizun trong đầu không ngừng thoáng hiện, mà những này Komadai Fujimaki cao trung tất cả mọi người nên đều đã từng gặp qua, e sợ bọn hắn bây giờ đã sớm có sung túc chuẩn bị tâm lý, coi như để bọn họ lại bất ngờ cầu cũng không đủ gợi ra bọn họ kinh ngạc. Làm sao bây giờ? Đột nhiên một đoạn mấy năm trước ký ức hiện lên ở Sawamura Aizun đầu óc, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra thư thái nụ cười. Làm sao đã quên nó? Nếu như nói đến xuất kỳ bất ý, Sawamura Aizun thật là có một bộ, chỉ có điều cái trò này biện pháp chỉ là nhằm vào Major League bên trong picture đối phó cao trung đối thủ, cũng không giống như là đặc biệt thích ứng. Nếu như không phải Hongo Masamune phong cách cùng những kia Major League bên trong A picture phi thường như Sawamura Aizun vẫn đúng là không hẳn dám dùng. Thế nhưng hiện tại rất thích hợp nha. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.